Nhật ký tình yêu. Ngày, tháng, năm. Anh rất tiếc khi phải nói lời tạm biệt em lúc này. Tối nay, công ty có buổi tiệc chiêu đãi, anh không thể vắng mặt được. Khôn nói với mình như thế, giọng anh ấy không được tự nhiên lắm. Thậm chí anh ấy cũng chẳng dám nhìn vào mắt mình nữa. Rồi Khôn đi, chẳng lẽ mình chẳng có chút vị trí nào trong tim anh ấy sao? Đang vui vẻ thế mà. Mình hụt hẫng biết chừng nào, không biết anh có hiểu. Ngày, tháng, năm. Cách đây 2 năm, lần đầu tiên khi nhìn thấy Khôn gia nhập nhóm những người bạn trẻ độc thân sinh hoạt ở nhà thờ, mình đã rất muốn làm quen với anh. Nhưng là con gái nên mình hơi ngại, chỉ dám len lén nhìn trộm anh từ đằng xa. Mỗi lần vô tình gặp anh ấy, tim mình ngập tràn xao xuyến. Rồi anh chủ động đến bắt chuyện, lúc đó trái tim mình như muốn vỡ tung ra vì vui sướng. Mình run đến nỗi suýt nữa đứng không vững. Chúng mình nói chuyện với nhau khá hợp ý, lại còn cười đùa thật vui nữa. Nụ cười của anh ấy mới cuốn hút làm sao. Mình đã kín đáo quan sát anh để rồi về đến nhà. Suốt đêm đó mình đã không sao ngủ được. Hình bóng anh ấy cứ hiện hữu mãi trong đầu. Có hôm, hai đứa đứng cạnh nhau bên bon tàu, ngắm nhìn thành phố ban đêm chìm trong muôn ánh đèn màu rực rỡ. Lúc ấy mình cảm giác như thời gian đang lắng động và cả thế giới dường như chỉ tồn tại hai đứa mà thôi. Giữa khung cảnh lãng mạn ấy, mình thầm ao ước anh sẽ nói một điều gì đó. Bất chợt anh quay sang. Jen này. Đang nghĩ ngợi mông lung trong đầu, nghe anh gọi, hai gò má mình tự dưng nóng rang lên. Dạ. Chắc anh không thể ngắm cảnh cùng em được nữa, đã đến giờ hẹn anh phải đi rồi. Lời anh nói là mình ngỡ ngàng, nhưng ý nghĩ đẹp đẽ vừa mới hình thành bỗng chốc vỡ tan. Ngày, tháng, năm. Trong nhóm bạn trẻ sinh hoạt tại nhà thờ, khuôn mặt điển trai cộng với cách nói chuyện lịch thiệp của Khôn đã thu hút khá nhiều cô gái. Mình cũng biết Khôn đã có những cuộc hẹn hò riêng tư với một vài cô. Tim mình hơi buốt giá, nhưng lấy tư cách gì để mình can thiệp vào chuyện riêng của anh ấy? Mình đã là gì của anh đâu? Có lẽ anh không yêu mình nên mới thế, chỉ tại mình tưởng tượng quá nhiều. Mình ngốc thật, đành phải cố nén chặt tình cảm trong lòng thôi. Bẵng đi một thời gian không gặp nhau và cũng không liên lạc. Bất chợt một ngày anh gọi điện thoại cho mình, cảm xúc dành cho anh ấy đã dần phai nhạt, không còn nguyên sơ như những ngày đầu. Nhưng mình cũng không đủ can đảm từ chối anh, phần dần quá không biết nên thế nào cho phải. Lý trí bảo đừng đi, trong khi con tim luôn thôi thúc. Cuối cùng, mình quyết định thử cho Khôn và cả mình một cơ hội. Ngày, tháng, năm. Cuộc đời luôn có những chuyện bất ngờ, có những thứ ngỡ đã nắm chắc trong tay lại dễ dàng chuột mất. Còn có những thứ cứ ngỡ chẳng phải của mình, bỗng lại đến yêu thương. Sau lần gặp đó, 11 tháng sau, hai đứa quyết định không thể sống thiếu nhau. Khi lễ cưới kết thúc, Khôn đã thì thầm vào tai mình. Vợ yêu ạ, cảm ơn em rất nhiều vì em đã cho anh cơ hội. Và mình cũng không ngần ngại thổ lộ với anh những tâm tư lâu nay giấu kín trong lòng. Tự dưng, hai đứa nhìn nhau bối rối như cái khoảnh khắc anh ngỏ lời cầu hôn với mình. Hạnh phúc chợt thăng qua. Ngày, tháng, năm. Một kết thúc hoàn hảo đến độ mình không muốn viết thêm gì vào đó nữa. Sợ sẽ làm mất đi sự thú vị và lãng mạn của nó. Nhưng thành thật mà nói, mình cũng không muốn viết tiếp nữa. Bởi giờ đây, mình thực sự cảm thấy rất hạnh phúc với những gì đang có. Tạm biệt nhé, những tháng ngày không vui.